Đêm nay, nhất định cô sẽ làm cho anh vui sướng đến thất điên bát đảo mới thôi. Cách chương.